Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 691, phong đế cuộc chiến 4. Cùng lúc đó, Kim Sư Tử chính là cùng ban đầu Doflamingo một dạng, dựa vào lấy đối với. Đúng, ác ma quả thực khai phát đến mức tận cùng khống chế dưới. Chính là nhượng bản thân Haki vũ trang truyền đến bùn đất đầu sư tử trên. Mặc dù không cách nào nhượng sở hữu đầu sư tử toàn thân ngạnh hóa, nhưng là lại cũng khiến chúng nó đụng hướng hư ảnh vị trí trở nên đen kịt như sắt thép. Thình thịch oanh, liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang lên. 10 đạo hư ảnh mặc dù có thể miễn dịch vật lý công kích, nhưng là lại không cách nào không nhìn Haki vũ trang công kích. Gặp bùn đất đầu sư tử Haki vũ trang va chạm dưới nhất thời đều là bị đánh bay ra ngoài. Kim sư tử làm là từng kinh vương người, có lẽ bây giờ thật giảm nhanh không ít, nhưng là hắn phiêu phiêu quả thực năng lực chính là không giảm chút nào bao nhiêu cùng mà Haki vũ trang mặc dù chỉ là giai đoạn thứ hai, nhưng là cũng là cực kỳ thâm hậu. Gặp phiêu phiêu quả thực năng lực ngưng tụ bùn đất đầu sư tử cùng Haki vũ trang va chạm dưới. 10 đạo hư ảnh đang bị đánh bay đồng thời, cũng là bị tổn thương nghiêm trọng, lập tức hóa thành tàn ảnh trở lại xa xa vô thương trong cơ thể. Cùng lúc đó, đem cái đảo xé rách, từ vô số trong khe phóng lên cao đen kịt hắc kiếm cương cũng là chậm rãi tiêu tan. Hư ảnh trở lại trong cơ thể nhượng vô thương thân hình rung một cái. Nhưng là hắn ánh mắt trong nháy mắt đưa mắt nhìn cùng trước người cách đó không xa lộ ra Kaido. Có thể nhìn thấy, tại đen kịt hắc kiếm cương biến mất dưới, nguyên bản bị dìm ngập Kaido một khi xuất hiện liền lộ ra kia toàn thân đẫm máu. Đen kịt hóa thân trên phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết máu Kaido. Thậm chí trong đó một ít vết máu sâu đủ thấy xương. Diệt địa là vô thương hiện nay mạnh nhất kiếm thuật. Dù là Kaido nhục thân kinh người, hơn nữa lấy Haki vũ trang bảo vệ, nhưng hiển nhiên cũng là được không nhẹ thương thế. Lúc này kiếm cương tiêu tan, Kaido trên người những kia vết máu trên cũng là lập tức sinh trưởng ra vô số thịt lồi. Hiển nhiên cái kia siêu cường khôi phục năng lực lập tức bắt đầu đối với. Đúng, thương thế chữa trị, mà Kaido máu kia hồng hai mắt cũng là hung lệ nhìn về phía vô thương. Diêm La vô thương, lão tử phải làm thịt ngươi. Kaido ngưỡng thiên phát ra gào thét giống giận, đáng sợ sóng âm trực tiếp nhượng chung quanh đại địa rối rít xé rách. Cùng trước kia bị thương ngoài ra khác nhau diệt địa nhượng hắn nhận được không nhẹ thương thế. Mặc dù thân thể đang nhanh chóng khôi phục, nhưng là không nghi ngờ chút nào Kaido hoàn toàn cuồng bạo. Vô thương nhìn thấy chịu đựng chính mình diệt địa sau đó nhận được vết thương Kaido cũng là hai. Mắt híp lại, đối phương khí lực cường độ so với hắn dự đoán còn đáng sợ hơn. Hắn vốn cho là mình mới vừa rồi công kích ít nhất cũng có thể để cho đối phương trọng thương thực. Lực đại giảm, nhưng là rất hiển nhiên. Kaido mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng là thực lực chính là không có giảm yếu bao nhiêu. Hơn nữa đối phương sức hồi phục mặc dù không như chính mình, nhưng cũng là dị thường kinh người. Sợ rằng không cần thiết bao lâu là có thể khôi phục. Xem ra không cách nào trong thời gian ngắn đối với. Đúng, nó tạo thành vết thương chí mạng nói. Rất khó đem đối phương thật sự bị thương nặng. Vô thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Ầm ầm ầm to. Ngay tại vô thương chú ý lấy Kaido thời gian, đột nhiên từ đằng xa truyền tới trận trận oanh tiếng rên. Nam sáu con giống như sơn nhạc bùn đất đầu sư tử từ xa đến gần, không ngừng biết lấy đại địa hướng lấy vô thương cuồng bạo cuốn đi. Ngay tại lúc đó, ở nơi này nhiều chút bùn đất đầu sư tử phía sau, kim sư tử thân hình sát mặt đất, giống vậy chính lấy tốc độ kinh người hướng lấy bắn tán loạn tới. Cặp mắt ánh mắt gắt gao không hy vọng lấy vô thương. Bùn đất đầu sư tử trong chớp mắt liền đã đi tới vô thương bên, giống như hùng sư gào thét giống như trong nháy mắt lớn lên miệng to hướng lấy vô thương cắn nuốt. Vô thương Haki quan sát trong nháy mắt cảm giác nguy hiểm. Hai mắt một lãnh, bên hông giãy giụa, tay phải trong nháy mắt một chưởng đánh ra. Ầm ầm tương đương, Kim Luân chuyển sinh bạo cùng Muso sắc Haki đồng thời bùng nổ. To lớn nhiên hóa thành trùng điệp mấy cây số ở ngoài màu vàng sậm kiếm quang. Hơn nữa trong nháy mắt đem đánh tới sở hữu bùn đất đầu sư tử chém ngang mà đoạn hậu. Hướng dè chừng theo tới kim sư tử xé rách đi. Không được. Kim sư tử nhìn thấy chính mình sư tử uy. Địa quyển cư nhiên trong nháy mắt bị phá. Sắc mặt nhất thời đại biến. Thân hình ngừng đồng thời. Liền vội vàng tránh thoát chém hướng mình màu vàng sậm kiếm quang. Giống tương đương. Vô thương lấy tay đại kiếm. Thần sắc lạnh lùng liền muốn khống chế trong tay kiếm quang truy kích kim sư tử. Nhưng là tại hắn đối diện chính là đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ. Nhượng hắn hơi biến sắc mặt. Mãnh liệt nhiên xoay người nhìn. Chỉ thấy Kaido khi nhìn đến vô thương phân tâm đối phó kim sư tử lúc. Chính là cuồng bạo xung kích ra. Trong phút chốc đi tới vô thương trước người đồng thời. Dữ tợn cự quyền cũng là mang theo lấy kinh khủng uy thế đánh ra. Thương tương đương, không kịp né tránh, trong tay màu vàng sậm kiếm quang tiêu tan, vô thương sầm mặt lại, cổ tay lộn dưới, lập tức quơ đao ngăn cản ở trước người cùng Kaido đánh tới quả đấm đụng va vào nhau. Oanh tương đương, giống như cột sáng giống như sóng trùng kích từ Kaido quyền phong trên bung ra. Đem đại địa điên cuồng xé rách, vô thương vội vàng ngăn cản dưới nhất thời rên lên một tiếng. Cả người giống như pháo đạn bay rớt ra ngoài. Kaido hai mắt huyết hồng. Căn bản không có bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Vài u thịt bắp hai chân đem đại địa nứt toác ra 100 mét sâu hố dưới. Cả người mang theo lấy cuồng bạo thế lập tức xông về vô thương. Thần La Thiên Trinh. Vô thương qua trong giây lát liền bay ngược ra vài trăm thước. Nhận ra được Kaido đánh tới dưới. Rin Tensei gần nhất thời thả ra nhãn lực. Toàn thân bộc phát ra mạnh mẽ sóng trùng kích, trong nháy mắt ổn định quay ngược lại thế. Đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong chớp mắt liền tới đến trước mắt Kaido. Bát thập thần không kích, bàng bạc Haki vũ trang ngưng tụ vào tay phải trên. Vô thương trong mắt lạnh quang lóe lên, trong nháy mắt chính là một chưởng đánh ra đầy trời đen kịt quyền ấn. Dầm dầm dầm, truy kích tới Kaido không kịp né tránh. Nhất thời liền gặp vô số đen kịt quyền ấn đánh. Cả người không chỉ có bị dìm ngập trong đó. Thậm chí tại quyền ấn lực trùng kích lấy càng nhanh chóng độ ngược bay trở về. Sư tử thiên thiết cốc. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Mất đi màu vàng sậm kiếm quang áp chế kim sư tử trong mắt tinh quang lóe lên. Lập tức tập kích tới. Auto. Gỗ khô nhất thời bị nó hướng lấy vô thương đá ra mười mấy nói tê thiên liệt địa kiếm khí. Vô thương thần sắc lạnh lùng, nhất tâm nhị dụng, Haki quan sát trừ cảm giác lấy Kaido đồng thời cũng là nhận ra được kim sư tử đánh tới công kích. Trong mắt nhất thời phát ra rét lạnh ánh mắt, nguyệt tinh luân tương đương. Đen kịt Kisaragi răng nguyệt tinh luân chợt nhiên từ vô thương trong cơ thể xoay tròn mà ra. Chỉ là trong phút chốc liền mãnh liệt nhiên bành trướng tới ngàn mét bao lớn. Tà tà hướng lấy chảm kích tới kiếm khí xé rách đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.